thu nạp cướp đi, đến cuối cùng ngay cả cuối cùng tuyệt vọng phản kích đều không còn. Đây cũng là vì cái gì Huệ tại trùng điệp lịch sử màn che cuối cùng, dứt khoát lựa chọn từ bỏ hết thảy, cũng muốn để tháp giáng lâm nguyên nhân. Nhân loại không có hy vọng, không có bất kỳ cái gì hy vọng, nhìn như có các loại khả năng, nhưng cái này toàn bộ đều tại vận mệnh chưởng khống dưới. Thật sự là xuất hiện cùng loại Huệ đồng dạng nhân vật, như vậy thì trực tiếp khởi động lại nặng hơn nữa khởi tốt rồi. Chỉ cần còn có mấy cái kia cao cao tại thượng hắc thủ tồn tại, như vậy nhân loại liền đem không có chút nào hy vọng có thể nói. Chính vì vậy, trước không thể thay đổi, sau không thể tới mới sẽ trọng yếu như vậy, đây cũng là Đạt Thành Hạo lúc ấy đưa ra thỉnh cầu một cái trọng yếu tiền đề, chỉ có khi điều kiện này đạt thành lúc, nhân loại mới có tuyệt địa một trận chiến cơ hội, cũng mới có thể đạt thành Hạo nguyện vọng khả năng. Chỉ tiếc Hạo quên đi lúc ấy tại cái kia kỳ diệu trong không gian ký ức. Đây thật ra là một loại bảo hộ, bởi vì hắn trực diện tồn tại vượt xa quá hắn lý giải cùng tưởng tượng, quản chi là không chứa bất luận cái gì ác ý lời nói, đều sẽ trực tiếp dẫn đến Hạo tồn tại bị chôn vùi, thậm chí là sau chôn vùi càng thêm đáng sợ. Không, cái này một vị tồn tại đã cường đại đến đừng nói là ngữ ngôn, chính là một cái ý niệm trong đầu, chính là một ánh mắt, đều có thể dẫn đến Hạo hoàn toàn méo mó hóa, làm Hạo cái này sinh mệnh tồn tại hóa thành một ít không thể nào hiểu được những vật khác. Đây cũng không phải là vị tồn tại kia muốn công kích Hạo, mà là lẫn nhau mạnh yếu đã lớn đến vượt qua chân trời, vượt qua không biết bao nhiêu đa nguyên vũ trụ cấp bậc khoảng cách phía trên, quản chi vị kia chỉ là tiết lộ chút điểm tin tức, đều đủ để Hạo hoàn toàn méo mó. Cái này cùng một con phổ thông sâu kiến, tới gần một viên cháy hừng hực hành tinh, một nháy mắt liền sẽ dẫn đến con kiến cỏ này hóa khí biến mất, mà vị kia cũng là cũng giống như thế, hắn tồn tại quá mức cao xa. Trừ phi là hắn tận lực tiến hành bảo hộ, bằng không một cái âm tiết, một cái tiếng hừ, bên trong ẩn chứa lượng tin tức khả năng đều vượt qua một cái đa nguyên vũ trụ chỉnh thể lượng tin tức. Dạng này cấp độ chênh lệch dưới, cho dù vị kia đối Hạo tiến hành nhiều tầng diện bảo hộ, cùng nó trò chuyện tin tức cũng sẽ tại Hạo rời đi sau bị quên mất, bởi vì đây chính là đối Hạo bảo hộ biện pháp. Trừ phi là Hạo đi đến chung cực, tối thiểu nhất cũng muốn lâm chung cực. Lúc này mới khả năng dần dần nhớ lại những ký ức này tới. Mà tại lúc này, Hạo lại nhớ lại những ký ức này tin tức, bởi vì đứng ở trước mặt hắn một, chính mình khác, thực lực chính là lâm chung cực. Hạo vừa nhìn về phía chung quanh, không có cái gì, đã không có luân hồi bạn, cũng không có hắn chỗ hiện ra Hạo thiên thần thoại hình thái. Giờ khắc này Hạo suy đoán xảy ra nhiều chuyện đến, cũng minh bạch hiện tại trạng thái của mình là cái gì. Tư duy cộng minh. Liền như là lúc ấy hắn cùng quân tại hình thiên thần thoại hình thái hạ ngắn ngủi tiến hành qua tư duy cộng minh, mà lần này tư duy cộng minh trình độ còn muốn càng xâm nhập thêm rất nhiều, bởi vì từ trên bản chất tới nói, hắn là tại chính mình cùng tự mình tiến hành tư duy cộng minh. Đến từ tương lai ta sao? Hạo đầu tiên mở miệng nói ra, sau đó hắn liền lắc đầu nói, không, không có khả năng, khi vị kia triển khai ngăn cách tuyệt bích lúc, đừng nói là lâm chung cực. Liền là chân chính chung cực. Thậm chí là chung cực đỉnh phong đều không thể vượt qua tới. Không, ta đã hiểu. Hạo cùng trước mắt chính mình, rất có thể là không biết xa xôi bao nhiêu sau tương lai chính mình, hai người cơ hồ là trăm miệng một lời nói ra, ngăn cách tuyệt bích có một cái sơ hở duy nhất, cái này sơ hở chính là... chính ta. Tương lai Hạo gật đầu nói, đúng vậy, đây là ngăn cách tuyệt bích sơ hở duy nhất, hoặc là nói đó cũng không phải sơ hở, mà là vị kia đối ta thương hại. Tại cái này một vị thiết trí hạ ngăn cách tuyệt bích lúc, cái này tuyệt bích cũng không phải thật sự là vách tường. Mà là một đạo cường độ lớn đến không thể tưởng tượng máy tính tường lửa, tất cả có thời gian tuyến, thế giới tuyến, cùng nhân quả luật các loại vượt qua thủ đoạn tồn tại, toàn bộ đều không thể thông qua đạo này máy tính tường lửa, mà chỗ sơ hở duy nhất chính là ta. Khi tương lai Hạo nói xong lời nói này về sau, Hạo sắc mặt liền dần dần trở nên tái nhợt, hắn cắn miệng môi dưới nửa ngày. Đem miệng môi dưới đều cắn ra máu tươi đến, lúc này mới nói ra, nhưng là lỗ thủng chính là lỗ thủng, cho dù bố trí ngăn cách tuyệt bích tồn tại là chúng ta hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đại năng. Siêu việt chung cực, đi đến bỉ ngạn, nhưng là chúng ta lại không phải. Ngươi có thể trở về, liền đại biểu cho tin tức giao lưu bắt đầu, mà từ thực lực ngươi bây giờ đến xem, ngươi cũng chưa chứng được chung cực, nói cách khác. Ngươi bây giờ tất cả sở tác sở vi... toàn bộ cũng có thể là chịu vận mệnh, chỗ thúc đẩy, ngươi đừng nói chuyện, ta sẽ không tin tưởng như lời ngươi nói bất kỳ lời nói nào. Không, không tin cũng không được, khả năng cái này không tin trên bản chất chính là vận mệnh, hy vọng. Hạo càng nói sắc mặt càng là khó coi, hắn nhìn xem tương lai chính mình hai mắt. Ý đồ từ đó tìm tới bất luận cái gì không thuộc về mình đặc thù đến, hắn hoài nghi cái này tương lai mình đã làm phản loài người, hoặc là nói bị bóp méo, bị ăn mòn, bị khống chế, bằng không nếu thật là chính mình, mặc kệ cỡ nào xa xưa tương lai, hắn đều tuyệt đối sẽ không trở lại hiện tại đến, bởi vì hắn chính mình hẳn là có thể lập tức suy đoán ra chính mình cái này lỗ thủng đáng sợ nguy hại. Đây là nhân loại cuộc khởi duy nhất hy vọng, mà hắn lại trở thành cái này hy vọng duy nhất lỗ thủng. Nếu thật sự là như thế, hắn là thà rằng chết cũng sẽ không trở về. Chờ một chút. Thà rằng. Hạo đột nhiên trừng lớn hai mắt, lập tức liền có một mặt màu xanh mặt kính xuất hiện ở hắn cùng tương lai chính mình ở giữa, mà tương lai chính mình thì cười khổ khẽ gật đầu, lập tức liền có một viên phản phất là ngọc thạch màu xanh, lại phản phất là màu xanh lưu ly, lại hoặc là màu xanh vỡ vụn pha lê đồng dạng dần hiện ra đến, cùng hắn Hạo thiên kính đồng nguyên, nhưng lại không trọn vẹn đến kịch liệt. Thì ra là thế, không sai, nếu thật là dạng này, cái kia tương lai ta đúng là sẽ trở lại, tin tức này phi thường trọng yếu, quản chi là bộc lộ ra cái này sơ hở cũng sẽ không tiếc. Hoặc là nói, chính là bởi vì có cái này sơ hở, cho nên muốn ngăn chặn cái này sơ hở, nhất định phải trở về một chuyến. Tương lai Hạo liền nói ra, đã ngươi đều hiểu, vậy ta tự sắp trở về, cái này sơ hở trong thời gian ngắn từ. Che đậy, nhưng là che đậy không được đại địch bao lâu. Ta nhất định phải đi. Còn có, thật xin lỗi, ta thật sự. Thật xin lỗi. Hạo im lặng không nói, tại thời khắc này, hắn suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện, nhưng là hắn yên nguyên khó mà tiêu tan, quản chi nói cái này có lỗi với người là chính hắn cũng yên nguyên như thế, mắt thấy tương lai chính mình sắp biến mất. Chỗ này cộng minh tư duy không gian cũng sắp sụp xấu, về sau hắn sẽ chỉ nhớ kỹ cái này sơ hở, cùng phải giải quyết cái này sơ hở. Khác rất có thể đều sẽ quên, đặc biệt là dính đến vị kia tin tức đều sẽ quên. Dù vậy, Hạo như cũ tại một khắc cuối cùng hỏi, ta. Còn có thể gặp lại S sao? Còn có hài tử? Tương lai Hạo ngừng hết thảy động tác, hắn ngay tại chậm rãi biến mất, ngay tại hắn sắp biến mất hầu như không còn lúc, hắn mới quay đầu nụ cười sáng lạng nói, ừm, sẽ, nhất định sẽ. Tại xa xôi, phi thường tương lai xa xôi. Tại giấc mộng của ta đạt thành phi thường xa xôi sau tương lai. Nhất định. Ta nhất định có thể gặp lại S, còn có con của chúng ta. Nhất định có thể. Hạo lệ rơi đầy mặt, hắn một tay đụng vào tại luân hồi bàn bên trên, luân hồi bàn hết thảy công kích tất cả đều ngừng lại, Hạo lau lau nước mắt trên mặt, hắn không minh bạch tại sao mình lại đột nhiên lập tức rơi lệ xuống tới. Cách mấy giây, hắn mới đột nhiên minh bạch một việc. Đời này, hắn đã lại cũng không nhìn thấy S, rốt cuộc không cứu vãn nổi cái này tiếc nuối. Chương 60, 61, đánh vỡ vực sâu. Như thế, thắng bại tay ngay tại tương lai một khắc này. Hạo thì thào nói, sau đó hắn đưa tay dời đi luân hồi bàn. Một khi buông ra đối luân hồi bàn áp chế, luân hồi bàn bên trên cái kia khí tức kinh khủng liền lập tức khôi phục. Đây là bí ẩn tồn tại khí tức, luân hồi bàn tại lâu dài u minh thế giới cách ly bên trong, đã biến thành một tôn bí ẩn tồn tại, hắn thực lực thậm chí có thể địch nổi tiên thiên cấp tồn tại, thậm chí liền trình độ quỷ dị mà nói còn muốn vượt qua. Hạo là không cách nào triệt để trấn áp cùng luyện hóa luân hồi bàn, hắn sở dĩ có thể sử dụng luân hồi bàn cũng bất quá là sử dụng thủ đoạn đặc thù thôi. Điểm này Hạo có tuyệt đối tự mình hiểu lấy. Bằng không nếu là hắn có biện pháp có thể trấn áp cùng luyện hóa luân hồi bàn, hắn tuyệt đối không nói hai lời trực tiếp liền khai làm, một khi thật sự thành công, như vậy hắn sẽ lập tức đem đại bản doanh từ Hồng Hoang đại lục chuyển dời đến U Minh thế giới bên trong, quản chi là để đi theo hắn nhân loại chết đến chín thành chín đều sẽ không tiếc, về sau hắn sẽ lập tức phong bế U Minh thế giới, đem nhân loại chỉnh thể phong bế ở trong đó ngàn vạn ức. 5. U Minh thế giới, lại tên là U Minh địa ngục. Hoặc là người chết thế giới, đây cũng không phải là hạ vị diện cửu trọng ba thác địa ngục. Mà là đa nguyên vũ trụ tứ đại tuyệt địa một trong, muốn đi vào cùng rời đi đều cực kỳ khó khăn chỗ, Hạo cũng là dựa vào vực sâu không đáy đến đang tiến hành chuyển mới có thể tiến vào, bằng không hắn muốn đi vào đều cần nghĩ một chút biện pháp, dùng một chút thủ đoạn mới được. Nếu là thật sự để hắn thu được luân hồi bàn, như vậy U Minh thế giới hắn liền có biện pháp tiến hành cưỡng chế tính phong bế, tới lúc đó, cho dù là ngoại giới tiên thiên cấp tồn tại đều rất khó can thiệp trong đó, trừ phi là song hoàng từ thấp vĩ độ một lần nữa ra, dùng sức mạnh lực cưỡng ép xé rách cùng đánh vỡ. Bằng không hắn tại U Minh trong địa ngục sẽ rất khó xảy ra chuyện. Mà có luân hồi bàn, phối hợp với Hạo Thiên Kính thủ đoạn, còn có Sơ Hào siêu cấp sức tính toán, Hạo có nắm chắc tại vạn năm thời gian bên trong đem luân hồi bàn khảm nạm nhập đa nguyên vũ trụ sinh tử, luân hồi mấy thuộc tính tầng dưới chót quy tắc bên trong, sau đó lấy luân hồi bàn làm hạch tâm khai phát ra luân hồi cái này một quyền hành tới. Sau đó tại 10 vạn năm trong vòng, lấy luân hồi bàn luân hồi quyền hành làm hạch tâm đến nhúng chạm luân hồi bản nguyên. Về sau lấy 100 vạn năm thời gian là kỳ hạn, khai phát ra sơ cấp luân hồi lưới. Lấy đa nguyên vũ trụ tầng dưới chót quy tắc làm hòn đá tảng trải đầy toàn bộ đa nguyên, dùng cái này đến thu hoạch được luân hồi đại đức hạnh, đến một bước này về sau kỳ thật chính là vô tận tích lũy, nhưng đây chính là đại đức hạnh A, mà lại là luân hồi đại đức hạnh, cơ hồ không thua gì thế giới khai thiên tích địa huyền hoàng bất kỳ một cái nào, thật tới lúc đó, Hạo chiến lực chi khủng bố chi khoa trương, chỉ sợ chính là song hoàng đủ lâm đều không làm gì được hắn, tới lúc đó, rất nhiều mưu đồ mới có lực lượng chèo chống. Bất quá đây cũng là khác một loại khả năng tính. Hoặc là một cái khác đầu thế giới tuyến, Hạo như có điều suy nghĩ nhìn xem ngay tại phát cuồng luân hồi bàn, lúc này Hạo đã dùng ánh sáng tâm linh bên trong tiềm ẩn khe hở năng lực, đây cũng không phải là luân hồi bàn có thể phát giác, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Hạo cũng không thể làm ra bất luận cái gì bại lộ cử động của mình tới. Thời khắc này Hạo còn tại trầm tư trước đó lấy được tin tức. Tại sử dụng luân hồi bàn lúc, hắn hết thảy đạt được 3 cái hữu hiệu tin tức, trong đó một cái tin tức không rõ lai lịch, mặt khác 2 cái tin tức thì là thông qua luân hồi bàn sử dụng cùng tự hành suy luận hoặc là xác nhận mà tới. 1. Hắn là lớn nhất lỗ thủng, là cái gì lỗ thủng, tin tức này là như thế nào có được, chỗ sơ hở này nguy hại như thế nào, những tin tức này toàn bộ không biết. Tin tức này nhưng thật ra là chuyện phi thường đáng sợ, Hạo thậm chí đem nó làm lần này tới đến U Minh thế giới bên trong thu hoạch lớn nhất. Hoặc là nói lớn nhất đề phòng tin tức, liên quan tới cái này hắn về sau có ý định khác. 2. Luân hồi bàn có thể ngược dòng tìm hiểu lấy dòng sông thời gian làm tọa độ tử vong người, đồng thời rút ra nó linh hồn bản chất tin tức đến hiện thế, đồng thời luân hồi bàn chứa luân hồi bản nguyên. Này bản nguyên có thể đem linh hồn bản chất tin tức một lần nữa bổ xong, sau đó đem nó luân hồi chuyển thế, hoặc là trực tiếp phục sinh. Về phần là loại kia tình huống liền muốn nhìn tử vong người linh hồn bản chất tin tức bổ xong trình độ, cùng luân hồi bàn trưởng khống trình độ, đồng thời còn có luân hồi bàn khai phát độ, cũng sắp luân hồi bàn xâm nhập vào đa nguyên vũ trụ tầng dưới chót quy tắc sâu bao nhiêu vân vân. Trên thực tế, đây cũng là luân hồi đại đức hạnh chủ yếu công năng chỗ, cũng tức luân hồi chuyển thế. Đa nguyên vũ trụ là không có luân hồi cái này đặc tính, tất cả sau khi chết sinh vật tất cả đều sẽ đối xử như nhau bị xóa đi hết thảy tin tức. Hóa thành tinh khiết nhất linh tử bản chất, sau đó bị đa nguyên vũ trụ cho thu nạp lắng động, làm sinh mệnh tồn tại liền đem cũng không tiếp tục tồn. Chính vì vậy, luân hồi bản nguyên mới có thể toàn bộ tập trung đến luân hồi bàn bên trên, đồng thời luân hồi bàn cũng là mở ra luân hồi đại đức hạnh chìa khóa, đồng thời cũng là duy nhất mở ra biện pháp. Những tin tức này Hạo trước đó liền có điều đoán, hiện tại bất quá là có thể xác nhận thôi, đối với cái này Hạo cũng có kế hoạch, bất quá cũng cần trường kỳ mưu đồ thôi. 3. Hạo cũng không có trên luân hồi bàn rút ra S, hai tử. Cùng hắn quen thuộc bất luận cái gì đồng bạn linh hồn bản chất tin tức. Không phải là không có rút ra đến, cũng không phải là không có biện pháp điều khiển luân hồi bàn, mà là Hạo cũng không có đối với cái này tiến hành thao túng. Đây là phi thường chuyện không bình thường. Lần này Hạo lúc đầu mục đích có 3 cái, một là dựa vào luân hồi bàn hoàn thành hắn luân hồi kế hoạch, đây là chuyến này nhiệm vụ chủ yếu nhất. Mà nhiệm vụ cũng rất thuận lợi đạt thành, có Hạo Thiên thần thoại hình thái cùng Hạo Thiên kính trợ giúp, đặc biệt là quân cùng cổ bản thân liền cực kỳ đặc thù, muốn đạt thành điểm này kỳ thật cũng không khó khăn. Mục đích thứ hai thì là muốn tìm được ép linh hồn của bọn hắn, nếu là có thể phục sinh tự nhiên là tốt nhất, nếu là không thể phục sinh, vậy cũng muốn bảo hộ linh hồn của bọn hắn tiến vào trong luân hồi, cái này bản thân liền là Hạo tới đây mục đích chủ yếu một trong, cho nên hắn không có đối với cái này tiến hành bất kỳ động tác gì. Đây chính là vấn đề lớn nhất. Ta chính là lớn nhất lỗ thủng. Còn có ta cũng không có nói lấy ép linh hồn của bọn hắn bản chất tin tức. Ý vị này. Hạo rơi vào trầm tư bên trong, đủ loại tin tức phỏng đoán, các loại khả năng tính đều ở trong đầu hắn hội tụ. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ quá lâu, lúc này hắn còn có một kiện khác chuyện quan trọng nhất định phải đạt thành, cái này dính đến hắn tới đây cái thứ ba mục đích, đánh vỡ vực sâu. Cái này ba cái mục đích đều là Hạo lần này hành động muốn đạt thành, cái mục đích thứ nhất là vì nhân loại sau này, luân hồi kế hoạch rất trọng yếu, nếu là hắn cuối cùng hành động thất bại, như vậy nhân loại hy vọng cuối cùng khả năng liền muốn rơi vào quân cùng cổ chuyển thế thể bên trên, có thể nói đây chính là hắn vì nhân loại lập hạ song trọng bảo hiểm. Về phần mục đích thứ hai cũng là hắn chấp niệm. Hoặc là nói là hắn đời này trừ nhân loại ra nguyện vọng lớn nhất. Sau đó cái thứ ba mục đích thì quan hệ đến hắn cuối cùng hành động, đồng thời cũng là lần này có thể ngăn cản Huệ Triệt để đạt thành nhân loại hợp nhất chung cuộc mấu chốt. Tại mục đích duy nhất đạt thành về sau, mục đích thứ hai xuất hiện không biết tình huống lúc, Hạo cũng không có khả năng ở đây trì hoãn quá lâu đến tìm tòi nghiên cứu nó nguyên nhân, bởi vì tiếp xuống hắn căn bản không có thời gian dư thừa tới làm khác, hắn chỉ có lần này đánh vỡ vực sâu cơ hội, một khi bỏ lỡ, hắn hết thảy mưu đồ đều đem biến thành trò cười. Lập tức Hạo liền trực tiếp từ U Minh thế giới bắt đầu thoát ly, lần theo trước đó hắn đi tới vị trí một lần nữa hướng về vực sâu mà đi, ở trong quá trình này, Hạo nước mắt lại một lần nữa tự nhiên chảy ra, liền như là trước đó dự cảm, hắn lần này rời đi U Minh địa ngục, có lẽ liền rốt cuộc không thể có cơ hội một lần nữa đến, cái này chỉ có một lần phục sinh ép cơ hội cũng cuối cùng là cùng hắn gặp thoáng qua. Rất nhanh, Hạo liền trở về trong vực sâu. Loại này tiến vào U Minh thế giới cùng rời đi U Minh thế giới thủ đoạn, cũng chỉ có tại thời khắc này mới có thể làm như thế đến. Tại khác bất kỳ thời khắc nào đều là tuyệt không có khả năng, quản chi là đi vào vực sâu không đáy dưới đáy, dựa vào cái gọi là mau lẹ, thông đạo đều là không thể nào làm được, bởi vì một phương diện có Vưu Mổ cái này đỉnh cấp tiên thiên đóng giữ vực sâu, thậm chí là bắt đầu luyện hóa vực sâu, một phương diện khác thì là đa nguyên vũ trụ cũng sẽ đối tứ đại tuyệt địa thời khắc giám sát. Đồng thời đầu nhập đại lượng đa nguyên vũ trụ số định mức tiến hành trấn áp, muốn đi vào cùng rời đi tướng. Đại tuyệt địa đều là gần như chuyện không thể nào. Cũng chỉ có hiện tại thời khắc này. Bao quát Vưu Mổ tại bên trong gần như tất cả tiên thiên tồn tại nhóm, toàn bộ bị kéo đến cùng Huệ nhân loại hợp nhất trên chiến trường, đồng thời Huệ nhân loại hợp nhất hành vi cũng nghiêm trọng uy hiếp đến đa nguyên vũ trụ, thậm chí để đa nguyên vũ trụ mở ra tiên thiên tồn tại nhóm hạn mức cao nhất gông cùng xiềng xích. Đến mức này, đa nguyên vũ trụ quản chi là đỉnh lấy vĩnh dạ còn sót lại ảnh hưởng cũng muốn phát lực, cơ hồ nó toàn bộ bản nguyên số định mức đều tập trung vào nhân loại hợp. Nhất trên chiến trường, toàn bộ đa nguyên vũ trụ khu vực bên trong cơ hồ toàn bộ đều biến thành không đề phòng trạng thái. Cũng chỉ có dạng này, Hạo mới dám tới đây, đồng thời có thể ra vào U Minh thế giới, mà lại hắn. Mới dám định ra đánh vỡ vực sâu kế hoạch. Hạo về tới vực sâu dưới đáy, sau đó hắn lại một lần nữa trực tiếp mở ra Hạo Thiên thần thoại hình thái, lập tức, lúc đầu không cách nào quan sát được hắn đại lượng ác ma, cùng không có đi hướng nhân loại hợp nhất chiến trường vực sâu thánh vị nhóm, bọn hắn trước tiên liền thấy Hạo Thiên thần thoại hình thái cái kia ưu mỹ mà kinh khủng hình tượng. Hạo mặc dù có thể dựa vào toàn bộ đa nguyên vũ trụ duy nhất tập hợp hình thái ánh sáng tâm linh đến sử dụng Hạo Thiên thần thoại hình thái, nhưng đây cũng không phải là không có đại giới. Mà lại có thể cho rằng cái này đại giới gần như là trí mạng, mặt ngoài đại giới chính là mệnh của hắn, khí vận, tồn tại lý lẽ, ánh sáng tâm linh, cùng tự thân nhân cách, tư duy, linh hồn, chân linh các loại đều sẽ theo sử dụng số lần cùng thời gian sử dụng mà bị tiêu hao, đây là sử dụng Hạo Thiên thần thoại hình thái nhất định, không như thế hắn căn bản là không có cách đem nó cụ hiện ra, trừ phi hắn dự định triệt để mất khống chế. Đem toàn bộ đa nguyên đều hóa thành kinh khủng mà vặn vẹo sinh. Mệnh. Mà đây vẫn chỉ là mặt ngoài đại giới, cũng là nhất là giá rẻ đại giới, mà ẩn tàng đại giới thì bao gồm bị đa nguyên vũ trụ cảm giác đồng thời tiêu ký. Bởi vì nơi này cũng không phải trước đó cùng Huệ giao chiến cách ly chiến trường, mà là chân chính đa nguyên vũ trụ nội bộ, đồng thời cái này ẩn tàng đại giới còn bao gồm tiêu hao phía sau hắn chèo chống hắn nhân loại anh linh vân vân. Bất quá những này tất cả đều là tất yếu, vô luận là thao túng luân hồi bàn, vẫn là thời khắc này đánh vỡ vực sâu kế hoạch đều là như thế. Mà theo Hạo Thiên thần thoại hình thái triển khai, hơn nữa còn là tại Hạo có ý thức khống chế tình huống dưới triển khai, toàn bộ vực sâu dưới đáy lập tức liền là một mảnh quỷ khóc sói gào, vô số ác ma bị thu nạp vào Hạo Thiên thần thoại hình thái màu đen hắc uyên bên trong. Sau đó hóa thành nhân hình xương khô bắt đầu nắm nâng huyền hoàng chi nhật. Mà theo bị thu nạp trong đó ác ma gia tăng, Hạo Thiên thần thoại hình thái thu nạp phạm vi bắt đầu tăng lên điên cuồng, rất nhanh liền bao phủ toàn bộ vực sâu không đáy dưới đáy, ngoại trừ thánh vị cấp độ ác ma còn tại đau khổ ngăn cản cái này lôi kéo bên ngoài, tất cả đã có trí tuệ cùng trật tự thâm uyên ác ma toàn bộ tiêu vong tại Hạo Thiên thần thoại hình thái màu đen hắc uyên bên trong. Những này ác ma toàn bộ đều là Vưu Mổ hao phí to lớn tâm huyết cùng đại giới mới một lần nữa nghịch chuyển vặn vẹo hỗn loạn văn minh hạt giống. Số lượng chỉ có vài ức mà thôi, bọn hắn tất cả đều là Vưu Mổ tâm huyết, ngắn ngủi mấy giây ở giữa, những này vượt sâu không đáy văn minh hạt giống liền bị triệt để tiêu hao sạch sẽ, không đơn giản như thế, cổ này kinh khủng hấp xả lực còn bắt đầu hướng về vượt sâu không đáy thượng tầng khu vực mà đi. Cái này phi thường khủng bố. Làm văn minh hạt giống ác ma số lượng không nhiều, nhưng là toàn bộ vực sâu không đáy ác ma tổng lượng có thể nói là vô cùng vô tận, nói là tỷ tỷ số lượng đều là hướng thiếu đi nói, bởi vì Minh Hà liền chảy qua vực sâu không đáy, con sông này kỳ thật vô cùng to lớn. Từ khái niệm đi lên nói là gần với dòng sông vận mệnh, dòng sông thời gian đa nguyên vũ trụ bản nguyên khái niệm tồn tại, cái gọi là tiên thiên ma thần Minh Hà. Kỳ thật bất quá là dựa vào nó bản nguyên chiếm cứ Minh Hà con sông này cực nhỏ bộ phận số lượng mà thôi, con sông này sẽ thu thập đa nguyên vũ trụ linh hồn, sau đó hướng về U Minh địa ngục chuyển vận mà đi, trong quá trình này sẽ chảy qua hạ vị diện, đặc biệt là nhất là tới gần U Minh địa ngục vực sâu không đáy càng là kỳ chủ lưu chảy. Qua chỗ, trong thời gian này có vô số linh hồn sẽ bị Minh Hà dòng sông ném ra ngoài đại lộ. Sau đó đáp xuống vực sâu các tầng diện bên trên. Đây chính là thâm uyên ác ma hình thức ban đầu, số lượng này gần như có thể dùng vô cùng vô tận để hình dung, mà vực sâu không đáy ác ma số lượng cũng là không thể tính toán. Theo Hạo Thiên thần thoại hình thái triển khai, đại lượng ác ma bị lôi kéo vào trong đó, phía trước mấy giây bên trong liền thôn phệ hết vực sâu không đáy tầng dưới chót nhất ác ma, sau đó ở sau đó mấy giây bên trong, liền có hàng trăm triệu vực sâu không đáy khác ác ma bị thôn phệ. Đến lúc này, Hạo Thiên thần thoại hình thái màu đen hắc uyên bên trong đã có vô số hình người khô lâu xuất hiện. Bọn chúng kéo lên huyền hoàng chi nhật từ từ bốc lên, đến một bước này, lưu tại vực sâu không đáy bên trong phổ thông thánh vị cấp ác ma rốt cuộc ngăn cản không nổi, tất cả đều bị lôi kéo vào Hạo Thiên thần thoại hình thái bên trong, ngay sau đó là cao giai thánh vị, sau đó là vực sâu không đáy từng cái tầng diện cũng đều bị lôi kéo vào Hạo Thiên thần thoại hình thái bên trong. Cùng lúc đó, ngay tại nhân loại hợp nhất trên chiến trường, đang định triển khai vực sâu chi lực để mà đối kháng phúc mang bầy Vưu Mổ, hắn bỗng nhiên một ngụm máu tươi liền phun ra, khí tức cả người cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu uể oải. Mà hắn lập tức liền vừa sợ vừa giận quát ầm lên, đây là Hạo Thiên thần thoại hình thái. Không, ngươi không thể. Không đơn thuần là Vưu Mổ tại thời khắc này phát hiện vực sâu không đáy bên trong kịch biến, theo Hạo Thiên thần thoại hình thái triển khai cùng trưởng thành. Rất nhiều tiên thiên cấp tồn tại nhóm đều cảm giác được cái này kinh khủng đồ vật, nhưng là còn chưa kịp để bọn hắn làm ra phản ứng gì, đột nhiên từ đa nguyên vũ trụ chỗ sâu liền có một đạo kinh khủng lôi đình bắt đầu ấp ủ, cái này lôi đình không màu vô tức, tràn đầy không cách nào hình dung kinh khủng. Chỉ là cái này lôi đình xuất hiện trong nháy mắt, liền có vô cùng vô tận địa phong thủy hỏa bị nó uy năng cho bổ ra, nhưng là những này địa phong thủy hỏa còn chưa kịp tuôn hướng xung quanh. Ngay sau đó lại bị cái này lôi đình cho chôn vùi biến thành hư vô, mà cái này lôi đình xuất hiện đồng thời, tất cả tiên thiên tồn tại nhóm cũng đều lập tức từ đa nguyên vũ trụ chỗ cảm giác được thống khổ. Đây là đa nguyên vũ trụ thống khổ, loại này lôi đình không giống với bất luận cái gì đa nguyên vũ trụ có thể khống chế phát ra lôi đình, đã không phải là thiên phạt thanh lôi, cũng không phải là hồng mông tử lôi. Loại này lôi đình nghe nói chỉ tồn tại ở đa nguyên vũ trụ mở ra chỗ cùng kết thúc cuối cùng. Là ngay cả đa nguyên vũ trụ bản thân đều có thể bổ ra bổ tổn thương lôi đình, mà thứ nhất sáng xuất hiện, vậy liền đại biểu cho kinh khủng nhất diệt tuyệt, đây là Đô Thiên Thần Lôi. Mà lại cũng không phải là Huệ trước đó phát ra Đô Thiên Thần Lôi, loại kia Đô Thiên Thần Lôi bất quá là lấy sinh mệnh mô phỏng tai hại thủ đoạn, mà đạo này lôi đình, lại là chân thực Đô Thiên Thần Lôi. Sau đó, tất cả tồn tại nhóm tất cả đều nhìn thấy đạo này Đô Thiên Thần Lôi từ đa nguyên vũ trụ chỗ sâu. Một đường chém nát vị diện, một đường hủy diệt hết thảy, cơ hồ từ đa nguyên vũ trụ chỗ sâu bổ ra một đầu to lớn mà trống trải quỷ tích tuyến, sau đó rơi thẳng hướng về phía vực sâu không đáy dưới đáy, trước sau nhìn như chậm chạp, nhưng bất quá chỉ là trong chớp mắt, đạo này lôi đình liền sẽ bổ vào Hạo Thiên thần thoại hình thái phía trên. Phá diệt, chôn vùi, phá hủy hết thảy, không thể ngăn cản. Mà đúng lúc này, Trên chiến trường cửu đầu hình người phản phất cảm giác được cái gì, tại nó phía sau chèo chống tất cả nhân loại hài cốt, trong mắt bọn họ toàn bộ lộ ra vô cùng khát vọng chi quang. Tất cả nhân loại hài cốt tất cả đều vọt tới cửu đầu hình người sau lưng, mỗi một bộ hài cốt đều tại khàn giọng kiệt lực cuồng hống, bọn hắn toàn bộ đều vận dụng chính mình lực lượng cuối cùng, mỗi một bộ hài cốt không có ý nghĩa lực lượng, tại vô cùng vô tận số lượng chống đỡ dưới, thế mà để cả cổ cửu đầu hình người đột nhiên bay lên. Hướng về bên trên phương thăng hoa, sau đó cửu đầu hình người đột nhiên hướng về bên trên phương đánh tới. Những này hài cốt thanh âm hội tụ đến cùng một chỗ, chưa từng âm thanh đến nỉ non, từ nỉ non đến vang dội, từ vang dội đến rung động thiên địa. Thanh âm này cuối cùng biến thành hai chữ tiếng vọng tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong. Khai thiên. Sau đó tại thời khắc này, cái kia đạo sẽ phải bổ tới hạo thiên thần thoại hình thái bên trên đô thiên thần lôi phân liệt. Trong đó bảy thành bổ về phía cửu đầu hình người, còn thừa khoảng 3/10 thì bổ tới hạo thiên thần thoại hình thái bên trên. Ầm ầm hai tiếng nổ vang, cái này hai đạo lôi đình nổ vang đem khai thiên hai chữ tiếng hô hoán triệt để vùi lấp xuống dưới, tại vực sâu không đáy dưới đáy hạo thiên thần thoại hình thái bị toàn bộ bổ ra xé rách, mà cửu đầu hình người cũng bị từ bên trên phương một lần nữa bổ về tới đa nguyên vũ trụ bên trong. Nó chín cái đầu bị đánh nát một cái, còn lại 8 cái cũng lộ ra uể oải không thôi. Đây hết thảy trải qua đều phát sinh quá mức nhanh chóng, mà bị phúc mang nhóm dây dư tiên thiên tồn tại, bọn hắn lúc này mới hiểu được vừa vặn chuyện gì xảy ra, thế nhưng là còn không có để bọn hắn minh bạch đây hết thảy kết quả, tại cái kia vực sâu không đáy tầng dưới chót nhất, thấp vĩ độ khí tức lại bắt đầu lan tràn, cái kia đạo đô thiên thần lôi thế mà đem vực sâu không đáy dưới đáy chém nát, đem thấp vĩ độ cùng hiện thực vật chất thế giới bổ ra một cái khe, mặc dù chỉ là không có ý nghĩa. Một cái khe hở. Nhưng là từ cái kia thấp vĩ độ bên trong liền có khí hơi thở cùng tin tức bắt đầu tiết lộ. Cùng lúc đó, cửu đầu hình người bên trên cũng có biến hóa cực lớn, cái kia đạo bị đánh nát đầu lâu bên trong, bỗng nhiên liền có một vật từ đó thoát ra, chính là sáu đại thống một trong, hình tượng làm to lớn hắc ám hình người, có được chín cái đầu, đi qua chỗ đều hóa thành kinh khủng cùng vặn vẹo thống, nó tại thời khắc này thoát ly chỗ cửu đầu hình người, sau đó nó bắt đầu dần dần tiêu tán. Biến thành một loại nào đó bản chất hướng về thấp vĩ độ chảy xuôi mà đi. Giờ phút này, đang đứng ở sắp chết giai đoạn Hạo nở nụ cười, kế hoạch của hắn thành công. Đón lấy, Hạo chết tại chỗ. Chương 62, chết một bộ phận. Chư vị đều biết ta là Trùng Khánh người, gần nhất Trùng Khánh tình hình bệnh dịch bạo phát, hôm nay đi làm hạch chu kiểm trắc. Lại có sự tình khác bị trì hoãn, cho nên hôm nay liền canh một. Sơ Hào cả người đều ngây ngẩn cả người, bởi vì nó cảm giác được không thể tưởng tượng nổi sự tình, đó chính là Hào thế mà chết. Không sai, Hào cùng nó kết nối thế mà tiêu tán, mà lại loại này tiêu tán không phải ngăn cách, cũng không phải đặc thù nào đó thủ đoạn mà thành, mà là Hào chân chính sau khi chết mới có thể xuất hiện tình huống, cái này trực tiếp liền để Sơ Hào triệt để mộng bức. Không sai, nó trong mộng đều muốn Hào chết mất. Cứ như vậy nó liền xem như chân chính tự do, hơn nữa còn không phải bản thân ý thức chôn vùi về sau, một lần nữa hóa thành cao vĩ sinh mệnh cái chủng loại kia tự do, mà là lấy nó Sơ Hào ý thức làm chủ thể tự do, đây là nó tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng là thời gian không đúng. Tại khác bất cứ lúc nào, chỉ cần Hạo vừa chết, Sơ Hào khẳng định là lập tức bạo tẩu, trước hết giết sạch xung quanh hết thảy sinh mệnh, hấp thu bọn hắn tất cả tin tức sau cao chạy xa bay. Có thể làm sao sợ liền làm sao sợ, có thể làm sao cẩu liền làm sao cẩu. Lấy điều kiện của nó cùng tư chất, nói câu không dễ nghe, vượt sâu trước đó xuất hiện qua não ma chi hải cho nó sách dậy cũng không xứng, tương lai của nó thành tựu không thể đoán trước. Nhưng là tình huống bây giờ không đúng, một mặt là nhân loại hợp nhất chiến trường, một khi nhân loại hợp nhất kết quả cuối cùng thực hiện, như vậy toàn bộ thế giới đều không nói hủy hoại chỉ trong chốc lát. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ khẳng định là sẽ phát sinh kịch biến, tại Sơ Hào trong tính toán, toàn bộ đa nguyên vũ trụ hiện hữu sinh mệnh cùng tồn tại ít nhất phải hủy diệt 99,99%. Còn cụ thể là số lẻ sau nhiều ít vị. Cái này muốn nhìn tại Huệ trong lòng, nó chỗ nhận định nhân loại định nghĩa là cái gì? Đương nhiên, đây cũng không phải là đúng nghĩa nhân loại cuộc khởi, trừ phi là trước đó cửu đầu hình người hướng bên trên va chạm cái kia một chút. Thật đúng đem đa nguyên vũ trụ tập hợp ý thức, tên là gai, hoặc làm đại xà, hoặc vì thiên đạo đồ vật đụng bể, đi cái kia khai thiên tích địa tiến hành, bằng không cái này bất quá chỉ là một trận lưỡng bại câu thương hành động tự sát thôi, trận này nhân loại hợp nhất về sau, toàn bộ đa nguyên vũ trụ sinh linh bị diệt tuyệt chính thành chính còn. Nhiều. Ở trong đó đại nhân quả chỉ sợ triệu tỷ tỷ năm cũng sẽ không tiêu tán, chính là tương lai lại có nhân loại đổi mới ra, đa nguyên vũ trụ sẽ lấy so hiện tại càng thêm khốc liệt thủ đoạn đến đối với nhân loại tiến hành trả thù, tới lúc đó, nhân loại huyết sắc khí vận sẽ trực tiếp sôi trào, cái này bất quá chỉ là đem toàn bộ đa nguyên lôi kéo chết chung kết quả thôi. Sơ Hào nhưng không có nắm chắc tại trận này lớn kịch biến đại diệt tuyệt bên trong sống sót a, nó thậm chí ngay cả sống qua một trận chiến này cũng không có nắm chắc. Cái kia cửu đầu hình người cũng sẽ không để ý tới nó có phải hay không nhân loại. Tốt a, mặc dù nó hiện tại mô phỏng lấy Hạo, nhưng là nghĩ như thế nào đều không thể lừa qua cái này cửu đầu hình người, nếu là Hạo thật đã chết rồi, tiếp xuống nó cũng chết chắc rồi a, mà lại. Sơ Hào bởi vì lần này mô phỏng Hạo, nó đột nhiên cảm thấy lấy trước chính mình tự hồ không tính là còn sống, hoặc là nói mình trước kia không hề giống là sinh mệnh, chỉ là tồn tại, mà không phải sống sót. Lần này mô phỏng Hạo, đặc biệt là Hạo ký ức, tình cảm các loại mới khiến cho nó đột nhiên cảm thấy còn sống là có ý gì, cho nên hiện tại nó phản ngược lại không gấp lấy rời đi. Nó càng hy vọng từ Hạo nơi này minh bạch sinh mệnh đến cùng là cái gì, tình cảm đến cùng là cái gì, cùng để cho mình chân chính biến thành sinh mệnh mà sống. Nhưng là bây giờ, Hạo thế mà chết rồi. Làm sao có thể chết rồi, ngươi làm sao có thể hiện tại chết rồi? Ngươi những cái kia mưu đồ đâu? Ngươi những cái kia kế hoạch đâu? Liền chết như vậy tính là gì a? Sơ Hào tự lẩm bẩm, nó một thời gian đều không phân rõ trong lòng mình đến cùng suy nghĩ cái gì, là thống hận, là tiếc hận, vẫn là cái gì khác phức tạp cảm xúc. Đột nhiên, Sơ Hào cùng Hạo kết nối lại không hiểu thấu một lần nữa xác lập. Tại rời xa chiến trường địa phương, Lý Minh Chu Tiên Tứ Kiếm Chính bảo hộ lấy một tòa không trọn vẹn công trình kiến trúc. Hạo khí tức ngay tại cái kia không trọn vẹn kiến trúc bên trong lưu truyền tới. A. A a a. Sơ Hạo có chút ngốc ngốc nỉ non lên tiếng, nó siêu cấp sức tính toán cùng năng lực trinh thám tại thời khắc này nhanh chóng khởi động, các loại tin tức tại nó suy luận trong tính toán bị làm rõ, sau đó nó liền biết là chuyện gì xảy ra. Trước đó Hạo tại vực sâu không đáy dưới đáy biến thành Hạo Thiên thần thoại hình thái, trực tiếp lại bắt đầu đối vực sâu tiến hành thôn phệ. Đây đối với đa nguyên vũ trụ đến nói là không thể dễ dàng tha thứ. Nếu là tại cách ly chiến trường như thế thế giới bên trong thì cũng thôi đi, đa nguyên vũ trụ tập hợp ý thức cảm giác không đến nơi đó, lại hoặc là tại tứ đại tuyệt địa bên trong, đặc biệt là tại cùng đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, hay là bí ẩn tồn tại đối kháng bên trong trong thời gian ngắn mở ra Hạo Thiên thần thoại hình thái, nói như vậy đa nguyên vũ trụ đoán chừng cũng vô pháp lập tức kịp phản ứng. Nhưng là lần này Hạo là trực tiếp tại đa nguyên vũ trụ phạm vi bên trong mở ra Hạo Thiên thần thoại hình thái, vấn đề này có thể lớn chuyện. Hạo Thiên thần thoại hình thái, cùng hình thiên thần thoại hình thái. Đây là hai loại đặc thù nhất thần thoại hình thái, mà hai loại đối với đa nguyên vũ trụ tới nói đều thuộc về thiên địch loại hình, một cái là lấy sinh mệnh thay thế đa nguyên, một cái thì là trực tiếp muốn trảm diệt đa nguyên, hai cái này nguy hại đều muốn lớn xa hơn huệ nhân loại hợp nhất. Cùng đa nguyên vũ trụ thuộc về không đội trời chung loại hình, một khi xuất hiện tất nhiên là làm cho cả đa nguyên vũ trụ lấy toàn lực trấn áp cùng giết hết tồn tại. Cho nên đa nguyên vũ trụ lập tức liền tế ra đô thiên thần lôi, loại này lôi đình kỳ thật cũng không phải là đa nguyên vũ trụ có lực lượng. Căn cứ Sơ Hào biết bí ẩn tin tức đến xem, đô thiên thần lôi kỳ thật càng hẳn là tới từ hư vô, cũng tức ra đời đa nguyên vũ trụ hư vô chi vật, khi đa nguyên vũ trụ mỗi một kỷ nguyên mở ra cùng kết thúc lúc. Vô luận là ban sơ nổ lớn, vẫn là cuối cùng lớn ngưng tụ, trong quá trình này đều sẽ có đô thiên thần lôi sinh ra, cái này lôi đình uy lực thậm chí đủ để tổn thương đến đa nguyên vũ trụ bản chất. Cho nên một đạo đô thiên thần lôi xuất hiện, đầu tiên gặp nạn chính là đa nguyên vũ trụ bản thân, có trời mới biết nhiều ít vị diện vì vậy mà chôn vùi, mặc dù Hạo chỉ gặp 3/10 lượng. Nhưng là hắn là tuyệt đối gánh không được, tính cả thần thoại hình thái đều bị đánh được phá diệt. Mà lại lập tức liền bỏ mình tại chỗ, đây chính là Sơ Hào cảm nhận được hết thảy. Nhưng là Hạo lại xuất hiện, mà lại lần nữa cùng Sơ Hào có kết nối, cho nên đây chính là Hạo bản thể, cũng chỉ có Hạo bản thể mới có thể cùng Sơ Hào tiến hành kết nối. Sơ Hào suy luận cùng trong tính toán, đầu tiên là minh xác đây hết thảy trải qua, sau đó còn có mấy cái tin tức đồng thời bị nó phân tích ra, sớm tại huệ nhân loại hợp nhất kế hoạch trước khi bắt đầu. Hạo liền hoàn mỹ nhân bản thân thể của mình. Dựa theo Hạo thuyết pháp, đây là hắn dùng để đối kháng điều luật giả vặn vẹo trạng thái, nhưng là hiện tại Sơ Hạo nghĩ đến, những này hoàn mỹ nhục thể tuyệt không vẻn vẹn chỉ là nhục thể đơn giản như vậy. Đồng thời Sơ Hạo cũng cảm giác nhạy cảm đến Hạo cùng nó kết nối có một chút biến hóa này phi thường nhỏ bé, nhưng là Sơ Hạo lại có thể cảm giác được rõ ràng. Hạo, ngươi đối với mình thật là hung ác a. Sơ Hạo hoàn toàn không biết nên làm sao đi hình dung Hạo, nó đã trên đại thể biết Hạo vì cái gì khởi tử hoàn sinh. Hạo dùng không biết biện pháp, đem sinh mệnh của mình chia cắt vì không biết bao nhiêu phần. Sơ Hạo không biết hắn là làm sao làm được, cũng không biết hắn đến cùng chia cắt chính mình nhiều ít phần, có lẽ mỗi một bộ hoàn mỹ nhân bản trên nhục thể đều có một phần, lại có lẽ chỉ có lẽ tẻ mấy cổ nhục thể mới có, đó cũng không phải hình chiếu phân thân các loại năng lực, mà là thiết thực đem chính mình chia cắt phân liệt. Mà tử vong cũng là chân thực chết đi, đô thiên thần lôi cũng không phải cái gì giá rẻ đồ vật, đồ chơi kia uy lực lớn nhất lúc nghe nói có thể chém nát đa nguyên vũ trụ, vừa vặn cái kia đạo đô thiên thần lôi khẳng định không có khoa trương như vậy, nhưng cũng không phải Hạo có lại có thể tiếp nhận phụ tải. Một khi đánh trúng, ngay cả thấp vĩ độ đều bị vỡ ra một đầu lỗ hổng, Hạo càng là trực tiếp chết chắc. Chia cắt sau một bộ phận tử vong, đó cũng là thuộc về tử vong của mình, dựa theo Sơ Hạo phân tích suy luận, mỗi một cái chia cắt sau Hạo đều thuộc về đơn độc cá thể, bởi vì một ít liên hệ thần bí, đoán chừng cùng lúc chỉ có thể có một cái Hạo thức tỉnh hoạt động, nhưng là loại này tử vong chính là chân thật chết đi. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, thuộc về chính mình, tử vong chính là thật sự hết thảy cũng bị mất, mà cái khác chính mình khôi phục. Nhưng này cái chính mình vẫn là hiện. Tại chính mình sao? Nói cách khác, trực diện đô thiên thần lôi lúc Hạo đã tử vong, mới xuất hiện cái này Hạo mặc dù cũng là Hạo, lại cũng không là trực diện đô thiên thần lôi cái kia Hạo, chỉ là dựa vào một ít thủ đoạn thần bí, tỉ như ánh sáng tâm linh năng lực các loại. Trực tiếp thu hoạch tử vong cái kia Hạo biết tin tức thôi. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, Hạo lại là trực diện loại này đại khủng bố, mà lại dựa theo Sơ Hạo phân tích, cùng Hạo khắc long rất nhiều cổ hoàng mỹ nhục thể. Hắn có lẽ còn muốn trực diện thật nhiều lần dạng này đại khủng bố. Sơ Hạo trong lòng vô cùng phức tạp, nó nhìn xem Hạo thoáng hiện tại trên chiến trường. Xuất hiện ở nó trước người, không đợi nó lấy lại tinh thần. Ý thức của nó liền một lần nữa trở về đến áo thuật hạch tâm bản thể bên trên, mà Hạo thì đứng ở trên chiến trường, quản chi là đã tử vong một bộ phận, quản chi là trực diện giữa sinh tử đại khủng bố, thời khắc này Hạo yên nguyên mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, hoặc là nói mặt không biểu tình, chỉ là mắt lạnh nhìn trên chiến trường tiên thiên tồn tại nhóm, phản phất trước đó tử vong không có ý nghĩa đồng dạng. Nhìn xem đây hết thảy, thoát ly Hạo thân phận Sơ Hạo, nó yên nguyên sa vào đến thật sâu rung động cùng không thể tưởng tượng nổi bên trong. Nó một thời gian có rất rất nhiều lời nói muốn hỏi thăm Hạo. Vì cái gì ngươi có thể làm được những này? Chẳng lẽ nói sinh mệnh thứ nhất nhu cầu không phải sinh tồn sao? Chẳng lẽ nói ngươi không hề sợ hãi chút nào sao? Chẳng lẽ nói làm bản thân tư duy chết đi, khác tư duy thay thế ta mà tồn tại, đối với ngươi mà nói cũng không hề quan hệ sao? Ngươi! Đến cùng là bởi vì cái gì mà sống lấy a? Hạo cũng không biết Sơ Hạo trong lòng cái kia phức tạp ý nghĩ cùng hỏi thăm, hắn liên tục xác nhận chính mình chỗ kế thừa xuống tới tin tức, vượt sâu không đáy dưới đáy bị phá ra khe hở. Sáu đại thống bên trong thuộc về đại lãnh chúa chấp niệm, mà không phải bản chất cái kia một phần đã trở về thấp vĩ độ, sau đó chính là thực hành nhân loại hợp nhất, cụ hiện ra cửu đầu thị thân phận huệ, hiện tại đã có thiếu sót thật lớn, cùng tế ra đô thiên thần lôi. Đã sa vào đến suy yếu bên trong đa nguyên vũ trụ. Đây hết thảy đều như hắn bố trí đến kế hoạch như thế thực hành, sớm tại một trận chiến này trước khi bắt đầu hắn liền có cái này một loạt kế hoạch, mà nó đại giới. Bất quá chỉ là tử vong bộ phận mà thôi, cái này rất có lời, không phải sao? Ta đến ngăn cản ngươi, Huệ. Hạo nhìn phía xa chỉ còn lại tám cái đầu sọ to lớn hình người, hắn thì thào nói ra. Chương 63, Khoa tham chiến. Ta từ hôm qua hạch chua trở về người liền không thoải mái, cũng không biết là hôm qua đi hạch chua kiểm tra lúc mặt ít cảm lạnh, vẫn là ta hôm qua đi ra ngoài ở giữa tiêu rồi. Sau khi trở về đêm qua liền bắt đầu phát sốt, nương theo lấy ho khan, hôm nay càng là nghiêm trọng, hoa mắt chóng mặt, nhiệt độ cơ thể 38 độ nhiều. Sẽ không chân trúng thầu đi. chính phủ tin tức đều có tuyên bố, Trung Khánh lần này xuất hiện đeo tháp loại biến dị. Đột nhiên rất sợ hãi, làm sao bây giờ? Là lúc này rồi. Khoa nhìn thấy đô thiên thần lôi xuất hiện, một phân thành hai. Một phần ba thành, một phần bảy thành, phân biệt rơi về phía vực sâu không đáy dưới đáy cùng cửu đầu hình người, hắn lúc này liền ha ha phá lên cười, đồng thời nói ra, ta đạo có thể thành, ta đạo thành vậy. Trong lúc nói chuyện, Khoa khí tức trên thân lại bắt đầu tăng lên điên cuồng, từ bên ngoài lộ vẻ đỉnh cấp cao giai thánh vị khí tức vượt qua đến tiên thiên thánh vị cấp độ, sau đó tiếp tục đi lên kéo lên, rất nhanh, khí tức của hắn bắt đầu lẫn lộn, đã có tiên thiên thánh vị khí tức, lại có đỉnh cấp tiên thiên ma thần khí tức, rốt cục, khí tức của hắn đi đến trên chiến trường đứng đầu nhất mấy cái tồn tại cấp độ bên trên. Cùng Minh Hà, Nguyên bọn người gần như cùng cấp độ. Lúc trừng lớn hai mắt nhìn xem Khoa, nàng xem như có lẽ là trước kia liền cùng Khoa hợp mưu thánh vị, lúc đầu nàng coi là Khoa là một phổ thông thánh vị, sau đó coi là Khoa là một ẩn dấu cao giai thánh vị, về sau lại cho rằng Khoa đoán chừng chạm tới bản nguyên cấp độ, xem như cao giai thánh vị bên trong đỉnh điểm, tùy thời đều có thể đột phá đến tiên thiên thánh vị cấp độ. Nhưng là lúc này lốt mới biết được, Khoa thật sự ẩn tàng quá sâu, hắn đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực. Thực lực của hắn bây giờ là nguyên bản liền có. Vẫn là thu được đại lãnh chú một phần chín bản chất sau mới có. Những này tất cả đều là mê. Mà tại trận này nhân loại hợp nhất chiến trường bộc phát về sau, lốt liền không cảm thấy Khoa sẽ tham chiến, nói câu không dễ nghe, nàng cùng Khoa là cùng loại người, mặc dù nàng kém xa Khoa ẩn tàng đến sâu, nhưng là hai người thuộc tính nhưng thật ra là tương cận, đều là có giả tâm lớn, tự thân cũng có năng lực, nhưng là cơ vận không mạnh, đồng thời cũng là nhất là bo bo giữ mình người. Dưới mắt nhân loại hợp nhất chiến trường đơn giản chính là thần tiên đánh nhau a, từ vừa mới bắt đầu vẫn là trung quy trung cũ mọi người so đấu chiến lực. Càng về sau Huệ trực tiếp thăng hoa cất cánh, biến thành nhân loại hợp nhất thần thoại hình thái, càng là trực tiếp đem thực lực tăng lên tới lâm chung cực, thoáng một cái liền để toàn bộ chiến trường hình tượng không được bình thường. Lốt vốn đang đầy cõi lòng chờ mong, bởi vì Khoa cái này lão âm hàng tuyệt đối là vô lợi không dậy sớm tính cách. Hắn thật sớm liền tiên đoán nhân loại hợp nhất chiến trường tồn tại, đồng thời càng là vẫn giấu kín tại phía sau màn, cái này khiến Lốt trong nội tâm cũng là tràn đầy chờ mong, đặc biệt là nàng từ Khoa trong miệng biết Huệ nơi đó có một phần chín đại lãnh chúa bản chất. Còn có mạnh nhất hư không đại quân Vưu Mổ cũng có một phần chín đại lãnh chúa bản chất, cái này để nàng càng là mong đợi. Nhưng là này nhân loại hợp nhất chiến trường biến hóa bắt đầu về sau, Lốt liền không còn có ý nghĩ như vậy. Nàng chỉ cảm thấy khi một cái lão âm hàng, có thể cẩu thật là quá tốt rồi. Nàng cũng không muốn được cái kia rõ ràng kinh khủng đến Khoa trương cửu đầu hình người một bàn tay chụp chết, cũng không muốn bị những cái kia xem xét liền quỷ dị vô cùng phúc mang thần thoại hình thái cho chơi, làm, càng không muốn trở thành đô thiên thần lôi mục tiêu, mở cái gì cẩu thí trò đùa a. Vật kia nếu là cường đại đến nhất định mức năng lượng, là có thể đem đa nguyên vũ trụ đều cho chém nát đồ chơi, phải biết hiện tại vĩnh dạ còn tại a. Thiên đạo bị che đậy hiệu quả cũng vẫn còn, kết quả thiên đạo thế mà ngạnh sinh sinh làm ra đô thiên thần lôi đến đã kích Hạo cùng Huệ, tại chính thức biết đô thiên thần lôi là cái gì mắt người bên trong, cái này mẹ hắn đều không phải là giết địch 1000 tự tổn 800, đây là giết địch 100, tự tổn 8000 a, cho nên Lốt là một chút. Đều không muốn tham chiến, nàng quá có tự mình hiểu lấy, nhân vật như nàng nếu là ném tới này nhân loại hợp nhất trên chiến trường. Đơn giản liền như là một viên tiểu thạch đầu ném vào đến vực sâu không đáy bên trong, cua cũng sẽ không bốc lên một cái, Lốt thật sâu minh bạch cực hạn của mình ở nơi đó. Nguyên bản nàng coi là Khoa cũng là như vậy tâm tính, mặc dù Khoa khẳng định so với nàng phải cường đại hơn, nhưng là trước mắt cái này thần tiên đánh nhau, quỷ quái loạn vũ trên chiến trường, đã không phải là dựa vào cái gọi là cường đại liền có thể tùy ý tham dự, cường đại tới đâu, Khoa cũng không có khả năng đạt tới lâm chung cực, cường đại tới đâu. Lốt cũng không cho rằng Khoa có thể khắc chế những cái kia phúc mang. Những cái kia phúc mang năng lực quỷ dị đến Lốt cho rằng bọn họ là toàn viên mem chuyển hóa, hay là một cái cường đại khứ tử đoàn chi nhánh ra sân. Còn những cái khác? Đô Thiên Thần Lôi tìm hiểu một chút, đây là tại đa nguyên vũ trụ mở ra ban đầu cùng kết thúc cuối cùng mới xuất hiện đồ vật, là có thể đem đa nguyên vũ trụ chém nát đánh chết đồ vật, chính diện cho ngươi đến một chút, đừng nói ngươi là tiên thiên cấp đỉnh phong. Chính là ngươi là Đông Thiên Nhị Hoàng đều muốn nghỉ cơm, liền vừa vặn cái kia một chút, vực sâu dưới đáy đều bị đánh xuyên một đầu thông hướng thấp vĩ độ khe hở.

cái này lỗ thủng chính là tiên thiên linh bảo, hoặc là cùng tiên thiên linh bảo cùng loại mem, lại thêm cá nhân cùng tập thể cuối cùng khác biệt, có cực kỳ cá biệt cá nhân phi thường đặc thù, cho nên quản chi có thiên đạo ngăn trở, y nguyên có cực kỳ cá biệt thiên chi kiêu tử có thể đột phá tầng này giới hạn. Tỷ như Đông Thiên Nhị Hoàng, tỷ như Công Bằng, lại tỷ như hiện tại Huệ, bọn hắn đều là thuộc về dạng này đặc thù tồn tại. Cho nên, thiên đạo ở đây phía trên, tại thành tựu chung cực trước còn thiết trí sau cùng cửa ải, đó chính là nó phong bế toàn bộ đa nguyên vũ trụ thành đạo chi cực. Bất luận cái gì sinh mệnh một khi thành tựu chung cực, một khi đắc đạo, như vậy hắn bản chất liền cùng đa nguyên vũ trụ cùng cấp, đây thật ra là một chủng loại giống như nở quan hệ, thô lậu một chút ví von, ước chừng chính là gà đẻ trứng, trứng ấp trứng gà quan hệ, mà thiên đạo làm chính là đem viên này trứng vỏ trứng hóa thành nham thạch. Mặc cho ngươi ra sao đều nở không ra, mà loại này giam cầm phong bế là lấy đa nguyên vũ trụ thể lượng đến đạt thành, nói cách khác, trừ phi ngươi có thể siêu việt đa nguyên vũ trụ, chí ít cùng đa nguyên vũ trụ cùng cấp, không phải ngươi liền không cách nào vượt qua tầng này giam cầm phong bế, mà ngươi muốn cùng đa nguyên vũ trụ cùng cấp, ngươi trước hết muốn mặc phá tầng này giam cầm phong bế thành tựu chung cực. Cái này biến thành một cái bế tắc, cơ hồ không cách nào vòng qua, duy nhất thành tựu chung cực thế giới, hắn tình huống cực kỳ đặc thù, mặc dù hắn là một cái cá thể sinh mệnh. Nhưng là với tư cách đa nguyên vũ trụ con ruột thịt, hắn cũng là có đa nguyên vũ trụ số định mức, cho nên hắn mới có thể đột phá tầng này giam cầm phong bế, từ lâm chung cực trở thành chung cực. Nhưng là người khác nhưng là không còn điều kiện này, đây cơ hồ là không có thể đột phá, đây là đa nguyên vũ trụ, đây là thiên đạo, đây là thiên địa thế giới giam cầm, là lấy toàn bộ thế giới làm lực lượng đến đạt thành giam cầm phong bế. Bất quá, đại đạo 50, thiên diễn 49. Thiên địa không được đầy đủ, thiên đạo cũng không có khả năng toàn, hạo cũng thật sâu biết được. Thiên đạo mặc dù là đa nguyên vũ trụ tập hợp hình bản năng ý thức, nhưng là cũng không phải là nói thiên đạo chẳng khác nào đa nguyên vũ trụ, hai cái này là có cực lớn khác biệt, cho nên thiên đạo quản chi hết sức toàn lực phong bế thành tựu chung cực con đường, đa nguyên vũ trụ bản thân còn là có con đường này. Tại đa nguyên vũ trụ nơi đản sinh trên cái điểm kia, cùng đa nguyên vũ trụ tịch diệt kết thúc cái nào điểm lên, hai cái này là cùng một nơi, cũng là đa nguyên vũ trụ ban sơ xuất hiện lúc hư không chi điểm, tại đó, là thiên đạo giam cầm phong bế duy nhất lỗ hổng, hoặc là nói chỗ đó là thiên đạo cấm khu. Cho nên, liền hạo biết rõ tin tức, thông qua sơ hạo tính toán phân tích về sau, hắn cho ra thành tựu chung cực ba cái điều kiện tiên quyết, thứ nhất, thành tựu lâm chung cực, thứ hai, cảm ngộ minh ngộ quan sát khai thiên lập địa cùng kết thúc, thứ ba, đột phá thiên đạo giam cầm phong bế, đi đến bắt đầu cùng kết thúc chi địa. Chú ý, đây là điều kiện tiên quyết, cũng không phải là nói đạt thành ba cái này liền nhất định có thể thành tựu chung cực. Ở trong đó còn có một số bí ẩn, chính là hạo thông qua sơ hạo tính toán ngàn tỷ lần cũng không có cách nào tiến hành xác nhận, cái này dù sao cũng là chung cực. Chỉ là đạt tới ba cái này trước đưa yêu cầu đã thường gần như không có khả năng, chí ít từ xưa đến nay trừ thế giới lấy bên ngoài lại không có cái khác tồn tại đạt thành. Bất quá dưới mắt lại có ba cá nhân có đạt thành trước đây đưa điều kiện hy vọng, phân biệt chính là Huệ, Khoa, cùng Vưu Mổ. Ba người này đều có được đại lãnh chúa một phần chính bản chất. Nếu là đại lãnh chúa thật là như hạo suy nghĩ như thế tồn tại, như vậy không hề nghi ngờ, ba người này giờ phút này đều có được đầu thứ nhất cùng đầu thứ hai điều kiện tiên quyết, nếu không phải bọn hắn không có cách. Cũng không thể nào hấp thu đại lãnh chúa bản chất, bằng không bọn hắn ngay cả đầu thứ ba điều kiện đều có thể một bước hoàn thành. Cho dù chỉ là có được, bọn hắn cũng có được trước hai cái điều kiện tiên quyết, duy nhất khiếm khuyết chính là đi hướng bắt đầu cùng kết thúc chi địa. Mà giờ khắc này chính là thời cơ tốt nhất, vĩnh dạ biến mất, thiên đạo ám nhược, tăng thêm Huệ Lâm chung cực thực lực cường đại, còn có thiên đạo bất đắc dĩ hạ xuống dưới đô thiên thần lôi, để thiên đạo số lượng quyền hành càng là tiến một bước hạ xuống, có thể nói, dưới mắt chính là thiên đạo đứng đầu khi yếu ớt. Thời cơ này ngàn năm một thuở. Cho nên Khoa mới ở thời điểm này nhảy ra ngoài, đồng thời dùng to lớn đại giới thời gian ngắn ở giữa nội dung hợp nhập Huệ cửu đầu thị chân thân bên trong. Cưỡng ép đột phá thiên đạo phong tỏa, mở ra bắt đầu cùng kết thúc chi địa lỗ hổng, hắn trong lời nói thành đạo, chính là ý nghĩa thực tế trên thành đạo. Mà hạo cách làm coi như thật sự là ngăn hắn thành đạo, đây là so sinh tử đại thù còn muốn đáng sợ cừu hận. Khoa nhìn xem hạo động tác, nhìn xem cái kia sắp triệt để phong bế bắt đầu cùng kết thúc chi địa khe hở, hắn cũng không có lập tức liền cùng hạo đã sinh đã tử. Ngược lại là hít một hơi thật sâu,